cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 231, góc chuyện audio.com. Điện hạ, những linh kiện cấp 6 ngài muốn lúc trước chúng ta khi đó đã bắt đầu chuẩn bị. Sau ngài lại hy vọng tăng thêm số lượng linh kiện, bên này đã chia một tổ chuyên môn phụ trách vì ngài gia công linh kiện cấp 6 rồi đấy. Vị thiếu úy dẫn đường vừa cười nói, vừa quan sát thần sắc La Tiểu Lâu. Lời hắn nói cũng không giả tạo, cho dù là quân bộ, nhưng ở cái thời khắc đầy nguy cơ này mà vẫn có thể vì La Tiểu Lâu điều động nhiều cơ giáp chế tạo sư như vậy cũng là một sự đầu tư tương đối lớn. Đương nhiên, Carlos trung tướng làm vậy cũng là có tính toán, hy vọng mượn cơ hội này có thể có được mấy cái cơ giáp cấp 6. Bởi vì cho dù quân bộ bên này có thể chế tạo ra linh kiện cấp 6 thì xác suất lắp ráp thành công một cơ giáp cấp 6 bình thường cũng vẫn rất thấp, chớ nói đến là cơ giáp sinh vật cấp 6. Dù quân bộ có nghe đồn xác suất lắp ráp thành công cơ giáp của Vương Tử Phi rất kinh người, bọn họ chắc chắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được xác suất lắp ráp thành công cơ giáp cấp 6 của La Tiểu Lâu đúng là 100%. Cho nên, khi La Tiểu Lâu thống khoái đáp ứng đưa cho họ 1/5 thành phẩm, mọi người bên quân bộ rất kinh ngạc, lại càng thêm ra sức. La Tiểu Lâu cười nói tạ ơn, vị thiếu úy trẻ nhẹ nhàng thở ra, nhìn Vương Tử Phi điện hạ cũng không có ý gì bất mãn, nhưng mà vị điện hạ này hình như trước giờ đều rất dễ tính. Mà thân phận bình dân trước kia của ngài ấy cũng làm cho toàn cục quân bộ trên dưới đều cảm thấy dễ gần. Đến rồi, đây là những linh kiện đã hoàn thành, ngài có thể nghiệm thu. Mặt khác, ngài xem là nên đưa chỗ này đến Hoàng Cung hay là cứ để ở đây để lắp ráp luôn. Thiếu úy rất nhanh đem La Tiểu Lâu đến kho chứa linh kiện, đồng thời nhiệt tình hỏi han. La Tiểu Lâu nhìn cả căn phòng lớn chứa đầy linh kiện, ngây người 2 giây, quay đầu lại hỏi chỗ này phải được 80 phần đi. Người của Bụi Động đã đưa tổng cộng 20 người đến xin cơ giáp. Nhiều linh kiện như vậy, xem ra mỗi người 2 cái đều có còn thừa. Thiếu úy kia cười cười, trong giọng nói cũng thêm vài phần kiêu ngạo, sợ chậm trễ chuyện của ngài, bên chúng ta đều cố ý đẩy nhanh tốc độ chế tác hết mức có thể. Dù sao những người trong bộ nghiên cứu cơ giáp đều không phải những cơ giáp chế tạo sư bên ngoài có thể so sánh được. Bọn họ được đào tạo chính quy và bài bản hơn nhiều. Vậy là đủ rồi, La Tiểu Lâu nói, cậu suy nghĩ vài giây, còn nói thêm không cần đưa đến Hoàng Cung đâu, tôi có thể lắp ráp ở đây. Dù sao mỗi ngày đều phải cùng Nguyên Tích đến đây. Nhưng mà có thể tôi sẽ mang theo 2 người nữa đến đây giúp đỡ. Vị kia sừng sốt một chút, quân bộ hoàn toàn có thể cung cấp phụ tá cho La Tiểu Lâu, nhưng hắn vẫn khách khí mà nói đương nhiên là có thể. Hơn nữa, nếu nhân công không đủ, ngài có thể nói với tôi, chúng tôi sẽ sắp xếp người cho ngài. La Tiểu Lâu khoát tay, giúp ta chuẩn bị một ít không gian nút là được. Còn lại thì chờ trợ thủ của tôi đến là có thể. Tiếp đó, La Tiểu Lâu liên hệ ngài Phàm cùng Đê Tư, bảo người đưa 2 người họ đến quân bộ, thuận tiện đem gen thú mà A Thơ thu được mang một ít lại đây. Hiện tại La Tiểu Lâu không thể không cảm thấy may mắn, lần trước bên cạnh rất nhiều tài liệu, A Thơ còn đưa không ít gen thú lại đây. Vị thiếu úy trẻ bên cạnh có chút kinh ngạc, lập tức nhiệt tình mà nói ngài là nói, muốn bắt đầu ngay bây giờ. Đương nhiên, có thể phải nửa giờ nữa. Góc chuyện audio.com. Phải đợi trợ thủ của tôi lại đây. La Tiểu Lâu mắt nhìn thời gian, nếu thuận lợi có thể hôm nay cậu sẽ lắp ráp được 3 cái cơ giáp. Mắt vị thiếu úy trẻ bỗng nhiên sáng rực, lập tức giơ tay chào theo nghi thức quân đội, thấy một người đi ngang qua, lập tức bắt lại, bảo hắn dẫn thêm vài người nữa đem mấy tổ linh kiện vào trong phòng làm việc. Ngài còn có gì cần phân phó không? Tôi giúp ngài chuẩn bị một ít dụng cụ nhé. Thiếu úy tuy rằng muốn biểu hiện bình tĩnh một chút nhưng từ trong giọng nói vẫn lộ ra một chút kích động. Đến trưa, nếu sư phụ tôi đi ra nghỉ ngơi, anh lại đây báo tôi một tiếng, La Tiểu Lâu nói. Mục đích cậu đến đây hôm nay là muốn hỏi Nghiêm đại sư một chút về chuyện cơ giáp cấp 10. Gạch nối, ngài Phàm cùng Đê Tư lập tức đã tới. 2 người họ chưa từng tới quân bộ, đều có chút thấp thỏm cùng mới lạ. Ngài Phàm đi theo bên cạnh Đê Tư. Đê Tư tuy rằng so với thằng nhóc kia biểu hiện tốt hơn chút nhưng cũng không nhịn được mà nhìn quanh. Nhìn đến La Tiểu Lâu, 2 người bọn họ mới lộ ra nụ cười cùng biểu tình nhẹ nhõm. Thiếu úy, đại nhân, nhìn 2 người này, trong lòng hộc máu, phụ tá của ngài đây thực sự giỏi hơn người của quân bộ chúng ta hay sao? La Tiểu Lâu đến gian phòng làm việc, bên trong đã đặt 10 tổ linh kiện. Cậu theo lệ thường bảo ngài Phàm cùng Đê Tư đi học linh kiện bậc 1, bây giờ số linh kiện bậc 1 2 người học được đã đến những cái cuối cùng rồi. La Tiểu Lâu vì 2 cái đồ đệ của chính mình mà cảm thấy kiêu ngạo. Cậu cảm thấy 2 người này tiến bộ chỉ hơn chứ không kém cậu lúc trước. An bài cho 2 người xong xuôi, La Tiểu Lâu bắt đầu vừa dung hợp gen thú vừa lắp ráp. Đây là lần đầu tiên cậu lắp ráp cơ giáp sau khi đã phục dùng nguyên quả. Cậu cũng thật muốn nhìn xem rốt cuộc mình tiến bộ nhiều ít thế nào. Suy nghĩ vừa động, một tia nguyên lực màu trắng đã tiến nhập trong linh kiện, vài giây sau, nguyên lực đã theo kinh kiện đi ra. La Tiểu Lâu sừng sốt này cũng không giống như bị kháng cự. Nhưng mà bình thường trải vuốt sợi nguyên tố của linh kiện phải tốn ít nhất 2-3 phút đồng hồ, bây giờ tốc độ này lại nhanh đến làm hắn hoài nghi. Chẳng lẽ nguyên lực vừa đi vào chưa làm xong việc đã đi ra? Kiểm tra lại, La Tiểu Lâu phát hiện toàn bộ linh kiện đều đã đạt tới trạng thái tốt nhất. La Tiểu Lâu gần như muốn nhảy dựng lên vì kích động. Ông chờ, đây chính là cảm nhận mà cấp đại sư mới có đi. 125, mau xem tốc độ của tao, này thật sự là làm cho người ta kinh hỉ mà. La Tiểu Lâu kêu lên, thực bình thường thôi mà cưng, cậu cho là siêu cấp ý thức nguyên lực là do tăng trưởng về lượng mà đạt tới hay sao? Đó là sự biến đổi về chất đấy. Hiện tại với sức mạnh tinh thần của cậu, để hoàn thành cơ giáp của nhân loại, đạt tốc độ này vẫn thừa sức 125 đi từ không gian nút đi ra. Bởi vì La Tiểu Lâu lần trước sinh bệnh, nó gần đây đang nghiên sức khỏe của con người, chính là bị ảnh hưởng bởi dinh dưỡng cùng bệnh tật còn có cả sinh dục nữa. Vừa mới nghiên cứu đến cái hạng mục đầy kích động kia đã bị La Tiểu Lâu kêu lên đây. Được rồi, để tao thử hết sức xem. Trước kia tao một ngày lắp một bộ cơ giáp cấp 6 không thành vấn đề, hiện tại để xem có kinh hỉ hay không. Từ từ, nói đến kinh hỉ, tôi cũng có cái muốn cho cậu xem. 125 nói xong, lấy ra một cái vật tròn tròn. La Tiểu Lâu sững sờ mà nhìn vài giây, một hồi lâu sau mới thử hỏi đây là nguyên quả đúng không? 125 gật mạnh đầu cái đuôi. Gocchuyenaudio.com, phía sau máy tít, nó hất cằm lên, tận lực bảo trì biểu tình nghiêm túc nói chính là dùng hạt của cái quả lần trước mà nuôi trồng ra đấy. Tuy rằng 10 hạt mới thành công có 3 quả, nhưng về sau ta có thể bắt chước môi trường sinh trưởng của nguyên quả mà trồng nhiều hơn. La Tiểu Lâu trừng mắt nhìn 125, giống như bị cái kinh hỉ thật lớn này hù dọa. 125 hừ một tiếng, trong ngực lại rất đắc ý, nghiêng người, làm một bộ dáng như trong tuồng mà nói cậu nếu sau này có cần, nếu tôi vui, mà cậu lại chuẩn bị lễ vật hợp lòng tôi hắc cậu làm cái gì vậy? Cậu hôn tôi cũng sẽ không được rồi, tôi sẽ cho cậu dùng, ai bảo cậu là người dưỡng tôi chứ lễ vật nhưng mà nhất định vẫn phải có, chờ có cơ hội mình sẽ lại nói lại vấn đề này với La Tiểu Lâu hiện tại mặt đầy nước miếng, thật sự không thích hợp. La Tiểu Lâu ôm 125 hôn vài hớp, ở phương diện thu thập 125 luôn cho cậu các loại kinh hỉ không tưởng được. Tôi đã nói lúc ở bụi động rồi, tranh thủ ôm mấy quả trứng xà về, bây giờ chúng ta chẳng phải có thể thả mấy quả trứng vào nước trồng nguyên quả, tuy rằng có thể không được như cái con rồng ngu ngốc kia nhưng màn. 125 tiếp tục nói, baby, tao đã cảm thấy đó là một kinh hỉ lớn lắm rồi. La Tiểu Lâu thật sự cảm thấy thỏa mãn mà nói. Cậu bỗng nhiên nghĩ tuy rằng thật nhiều khó khăn, nhưng cậu thực sự là một người hạnh phúc. Có nguyên tích, có 125, có huynh đệ, có bằng hữu. 125 nhìn La Tiểu Lâu trong chốc lát cúi đầu trầm tư, nó đương nhiên cũng có lúc thực sự đứng đắn rồi, cái người nó được gửi nuôi này thật sự rất dễ thỏa mãn, cũng bởi thế cậu mới có thể dễ dàng tha thứ, nga, không, sủng ái nó. La Tiểu Lâu thậm chí còn không biết. Phẩm chất đầy đủ của một trận cơ giáp dị thú hoàn mỹ chính là vô điều kiện cung cấp phục vụ, trả giá toàn bộ trung thành, tất cả hành động đều phải được sự cho phép của chủ nhân. Một cái chủ nhân như La Tiểu Lâu vừa nhỏ yếu vừa ôn hòa, đương nhiên là cũng không ít khuyết điểm, cậu luôn dễ dàng bị người thuyết phục, chớ nói gì đến cái gì mà uy vũ với chả thà chết không chịu khất nhục. Thế nhưng, nếu nó ly khai, La Tiểu Lâu còn có thể tìm được một cơ giáp chi kỷ như nó hay sao? 125 nghiêm túc mà đi lại. Chủ nhân thực sự của nó sắp trở về, nó cần lo lắng một chút vấn đề này. La Tiểu Lâu đương nhiên cũng không biết được sủng vật của mình đang lo lắng, nhân sinh đại sự, suốt một buổi sáng, cậu cũng không hề dừng tay. Cái loại cảm giác được tùy tâm sở dục sức mạnh này thật sự không sai. Hơn nữa, thành quả của cậu cũng thật khả quan, vừa làm đã được gần 4 bộ cơ giáp cấp 6. Nếu buổi chiều cậu tiếp tục làm thì một ngày 8 bộ cơ giáp cũng không thành vấn đề. Tốc độ lắp ráp so với trước đây đã được đề cao đến 8 lần. Sau khi đem cái cơ giáp thứ tư bỏ vào không gian nút, La Tiểu Lâu đứng dậy, nhìn Ngài Phàm cùng Đê Tư ở bên cạnh. Thời gian gần đây, độ thuần thục của hai người bọn họ đã được đề cao không ít đâu. La Tiểu Lâu đến gần hơn, kinh ngạc phát hiện Đê Tư đã bắt đầu thử lắp ráp một bộ kiện đơn giản. Nhìn đến La Tiểu Lâu tiến lại, Đê Tư ngẩng đầu nở nụ cười một chút. La Tiểu Lâu cảm thán không bao lâu nữa là cậu có thể giúp đỡ Lăng Tiêu lắp ráp cơ giáp rồi. Hiện tại cậu cũng đã có thể bảo trì cơ giáp giúp anh ta, làm cơ giáp chế tạo sư của anh ấy. Đê Tư cười càng rõ thêm, kỳ thật kỹ thuật của hắn vẫn còn không. gocchuyenaudio.com, được Lăng Tiêu đại nhân ấy vậy mà không chút do dự khiến cho hắn trở thành cơ giáp chế tạo sư. Loại tín nhiệm này làm cho hắn vừa vui sướng vừa cảm động. Cùng đệ tử thảo luận một chút, ngoài cửa có tiếng gõ vang. Nhìn thời gian, đã đến giữa trưa rồi, La Tiểu Lâu mang theo hai người đi ra ngoài. Thiếu úy buổi sáng dẫn đường hiện đứng trước cửa cung kính mà nói: điện hạ, Nghiêm đại sư còn chưa xong việc đi ra, thế nhưng Nguyên Tích điện hạ phái người tới đón ngài, nói là bằng hữu của ngài đã tới. Nhãn tình La Tiểu Lâu, nói lời cảm tạ với vị thiếu úy rồi mang hai người đi khỏi. Thiếu úy vào trong phòng thu dọn giúp La Tiểu Lâu, phát hiện linh kiện trong đó chỉ còn lại 6 tổ. Mà hắn cũng kinh ngạc phát hiện hắn không thấy chỗ mà linh kiện hỏng bị vứt đi. Này, gạch nối, La Tiểu Lâu rất nhanh đã tới phòng nghỉ của Nguyên Tích, còn chưa vào tới nơi đã nghe được tiếng nói chuyện sang sảng bên trong. Ngải Phàm đi phía sau La Tiểu Lâu nhanh chân chen lên, kinh hỉ mà kêu: đúng là A Thơ. La Tiểu Lâu lúc này cũng đẩy cửa tiến vào, bên trong Nguyên Tích đang ngồi trên ghế salon, mà bên ghế đối diện với y là hai người. Một người tóc hồng dáng vẻ đầy kiêu ngạo, còn người kia tầm mắt La Tiểu Lâu cuối cùng dừng lại trên hắc y nhân còn lại. Ba người trong phòng đồng thời quay đầu, A Thơ một phen đã tiếp được Ngải Phàm nhào tới. Tiểu Phàm, vài ngày không gặp, anh trai đều bắt đầu thấy nhớ cậu. Thế nào, cục cưng ở chỗ của điện hạ ở thấy thế nào? La Tiểu Lâu thì trực tiếp hướng về phía Nguyên Tích ngồi xuống, nhìn người đối diện: mộ thần cậu có khỏe không? A Thơ ôm Ngải Phàm làm vài cái động tác chúc mừng, hắc hắc cười vài tiếng: nói gì chứ, cậu ta sao có thể không tốt được. La Tiểu Lâu nhướng mày: tôi nghe nói anh đem người ta làm tù binh mà đối xử cũng không phải là làm như là khách nhân. A Thơ ôm Ngải Phàm một lần nữa ngồi trên ghế salon, liếc mộ thần đang tái nhợt mặt một cái, nhanh chóng nói: đều là hiểu lầm, làm sao có thể là khách nhân được, chúng ta là người một nhà. Mộ thần sắc mặt càng trắng bệch, trừng mắt nhìn A Thơ, quay đầu về phía La Tiểu Lâu: tôi không sao. Nguyên Tích vỗ tay La Tiểu Lâu: mộ thần đã ngồi đây thì thuyết minh mọi vấn đề đều đã giải quyết. Y dương mắt nhìn về phía A Thơ: lần này cảm ơn cậu hỗ trợ. A Thơ khoát tay: được rồi, không cần tạ ơn, anh cũng biết mục đích tôi tới đây mà, chúng ta có thể hợp tác. Đúng rồi, lần này ai chỉ huy quân bộ đi cứu viện? Nguyên Tích liếc nhìn A Thơ một cái: là tôi, có vấn đề gì không? A Thơ nhếch miệng cười: không có gì. Tôi nếu hợp tác với canh thì ít nhất hạm đội của tôi không còn quá lớn nguy hiểm, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng sự an bài bố trí của Nguyên Tích phi thường không sai. Nguyên Tích cùng A Thơ hẹn nhau buổi chiều nói chuyện bàn tiếp, rồi cùng La Tiểu Lâu cùng mộ thần đi bộ nghiên cứu cơ giáp. La Tiểu Lâu muốn gặp Nghiêm đại sư, mà mộ thần đến đây tất cũng cần gặp mặt Hy Bá Lai đại sư một cái. La Tiểu Lâu làm cho binh lính đưa đệ tử đến phòng nghỉ ngơi trước, thuận tiện còn liên hệ với những người trong bụi động ra một chút. A Thơ nhìn đến mộ thần đi ra ngoài, đứng lên, vốn định đi theo, sau lại bị ánh mắt của mộ thần làm ngượng ngùng mà ngồi xuống. Đi được hai bước La Tiểu Lâu mới quay sang, nhìn mộ thần: ở bên cạnh cậu không cần hóa trang nữa. Mộ thần sừng sốt 2 giây, trên mặt lộ nụ cười lạnh: không cần, về sau cũng không cần nữa. Vì, gocchuyenaudio.com, cái gì? Mộ thần liếc nhẹ La Tiểu Lâu một cái, thở dài: cậu đại khái cũng không thể tưởng tượng được tôi vì làm nhiệm vụ cho liên bang mà gặp được cái gì. Nói tới đây, giọng nói lạnh lùng của mộ thần bỗng xuất hiện một tia run rẩy, ngón tay cũng có chút phát run: bị cái tên lưu manh kia bắt được ngày thứ 3, cậu có biết tôi gặp ai không, cha của tôi. Ông ấy vẫn còn sống. Nguyên Tích thần sắc biến đổi: cậu là nói cao thần thượng tướng còn sống. Mộ thần xuất ra một nụ cười không chút ý cười: đúng, còn sống, nhưng ông ta bây giờ không thể trở thành một tướng quân được, vương tử điện hạ. Thân phận của ông sẽ không cho phép ông trở lại đế quốc. Cha của ta, bây giờ là cơ giáp chế tạo sư được mọi người tôn kính của tinh cầu Gray. Mạc sư phó, La Tiểu Lâu không dám tin mà kinh hô. Mộ thần gật gật đầu, lông mi rũ xuống che đi tròng mắt. Anh từ nhỏ đến lớn, luôn luôn nỗ lực báo thù cho người đàn ông kia, nhưng mà người kia thì sống thật tốt, lại không hề nghĩ đến việc báo cho anh cùng mẹ, thậm chí ông ta còn xuất ra cho anh một cái em trai, tuy rằng đó hoàn toàn là một tên lưu manh vô văn hóa. Cậu về sau có thể ở lại đế quốc. Nguyên Tích vỗ bả vai mộ thần: chuyện của cha cậu sẽ không xuất hiện trên người cậu đâu. Mộ thần ngẩng đầu liếc nhìn Nguyên Tích một cái: đó cũng là nguyên nhân lúc trước tôi chọn cậu. Lúc trước khi đi liên bang, mộ thần đã hẹn gặp Nguyên Tích, làm cho Nguyên Tích hỗ trợ chiếu cố mẹ cậu, anh không thể để người của liên bang tìm được bà. Đổi lại, anh sẽ giúp Nguyên Tích lấy được tư liệu của liên bang. Sự tín nhiệm này, đúng là đã xuất hiện từ năm tất cả đi đến vùng thôn quê ấy tập huấn. Đầu óc La Tiểu Lâu thực sự hỗn loạn, cậu thực sự tôn kính Mạc sư phó. Hiện tại ngẫm lại tuổi tác ấy, khí độ ấy, nếu nói ông ta trước kia là tướng quân thì cũng tuyệt đối không có gì đáng hoài nghi. Nhưng mà, Mạc sư phụ tại sao lại không tiếp nhận Mộ Thần? Trong mắt La Tiểu Lâu, Mộ Thần cũng như Trầm Nguyên, đều là những bằng hữu cậu quan tâm. Nguyên Tích nhéo nhéo mặt La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu lấy lại tinh thần, Nguyên Tích nhìn cậu nói, đừng nghĩ nhiều, có lẽ lúc ấy có ẩn tình khác. La Tiểu Lâu gật gật đầu, Mộ Thần sắc mặt vẫn như cũ, lạnh như băng, cũng không có nói cái gì nữa, có lẽ anh quá thất vọng rồi. Gạch nối, rất nhanh đã tới bộ nghiên cứu chế tạo cơ giáp, bởi vì là giờ nghỉ buổi trưa nên mọi người cùng nhau đi vào. Thì Bá Lai Đại Sư hiển nhiên là biết tin Mộ Thần hôm nay sẽ tới, nhìn đến đệ tử đi vào, đầu tiên là kinh ngạc nhíu nhíu mày, lập tức kinh hỉ đứng lên, tiểu đồ đệ của lão thật vất vả đã trở lại. Nghiêm Đại Sư thì nhìn thầy trò bên cạnh vài lần, hỏi La Tiểu Lâu, đã trở lại. La Tiểu Lâu nở nụ cười, lấy lòng mà bu lại, sư phó, lúc đi coi như thuận lợi, nhưng mà, vẫn chưa thành công, con vẫn còn thiếu một thứ. Vừa nói vừa tự mình vi sư phó bưng tới nước trà, thuận tay đưa lại cho Nguyên Tích ở bên cạnh một ly. Là cái gì? Nghiêm Đại Sư vừa lòng mà bưng lên tách trà, nhìn một cái, đồ đệ của ông chắc chắn hiếu thuận hơn tiểu gia hỏa bên kia. Một bộ cơ giáp cấp 10. La Tiểu Lâu nói. Phụt, Nghiêm Đại Sư phun toàn bộ chỗ nước trà vừa hớp được ra ngoài, ông ta ho khan vài tiếng, sau khi La Tiểu Lâu cuống quýt vì lão vỗ vài cái phía sau lưng một lúc mới lên tiếng, đừng nói cho tôi câu đáp ứng rồi, cái thứ này, cho dù là tôi, trong vòng một năm, cũng không dám cam đoan có thể làm được. La Tiểu, góc chuyện audio.com, Lâu trợn tròn mắt cậu cuối cùng hiểu được ánh mắt bí hiểm trước khi đi của Lạc Khắc Louis là tại sao. Cách chương.